Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn. Bây giờ tâm trạng của tôi không tệ lắm. Cô đi đi, nếu như cô gặp được Mệnh Phàm thì phiền cô nói với hắn một tiếng. Tôi sẽ luôn ở đây đợi hắn, mãi đến khi hắn mang thứ mà trận doanh ác ma nên có đến đây. Thả mình đi. Hàn Tiểu Yêu vốn đang suy tư làm thế nào mới có thể thoát khỏi ma trường của Tiểu Sửu Hoàng cảm thấy rất bất ngờ. Thứ mà trận doanh ác ma nên có là thứ gì? Còn nữa, nghe ý của câu nói này thì hình như Tiểu Sửu Hoàng muốn chờ mãi ở đây ư. Anh ở mãi ở đây quả thực không khác gì với việc tìm chết cả. Không thay đổi vị trí trong thời gian dài, người chơi lo cao để nghỉ ngơi xong xuôi chắc chắn sẽ biết vị trí của anh, đến lúc đó thì anh sẽ gặp phải rất nhiều kẻ địch. Vì phòng ngừa người chơi mượn cơ hội lo cao nghỉ ngơi, thông qua phát sóng trực tiếp chúng thần di tích chi chiến để lấy tin tức về vị trí của phe địch, vào lúc người chơi vào chiến trường lần 2 thì hệ thống sẽ xây dựng thời gian đệm login, khoảng thời gian này đủ để người chơi bên trong chiến trường thay đổi vị trí của mình. Thế nhưng nếu Tiểu Sửu Hoàng đứng ở một chỗ hoài, vậy thì thời gian đệm mà hệ thống thiết kế sẽ không có chút ý nghĩa nào, mà gã cũng sẽ trở thành bia sống cho những người chơi khác. Khắc khắc, hoàn cảnh gần đây là nơi ám sát không tệ, tôi muốn sống tiếp thì có thể sống tiếp, không cần cô gái như cô phải lao tâm. Thấy Tiểu Sửu Hoàng cố chấp như vậy, Hàn Tiểu Yêu cũng không khuyên nữa, cô xoay người đi vào trong rừng. Nghĩ đến sau khi đào vong lại có cơ hội gặp gỡ Tiêu Phàm thì nụ cười của cô rất tươi đẹp. Bang Hắc Long chiếm được tiên cơ quả thực là vô cùng hung hăng, dựa vào người đông thế mạnh, cả đường đi thì họ đã tiến hành việc giết chóc cực kỳ hung tàn với thành viên giải rác của liên quân. Lúc này thì họ đã ra khỏi hoang mạc mà đi đến thành trấn của nhân loại. Theo việc người chơi phe địch càng ngày càng nhiều, việc giết chóc của Bang Hắc Long cũng càng lúc càng máu tanh. Lúc mới bắt đầu thì khán giả vô cùng khiếp sợ đối với chuyện này, sau đó thì chuyển thành chết lặng, thế nhưng trong lòng mỗi người khán giả vẫn đang cầu nguyện, mong các thành viên trong công hội lớn nhanh chóng lên đường, nghiêm trị đám người xấu như Bang Hắc Long một phen. Tại sao đại đa số người đều mang ý nghĩ như vậy? Đó là bởi vì thành viên trong Bang Hắc Long đều mang khuôn mặt hung ác, rất giống người xấu, hơn nữa họ còn hoành hành càn quét, thủ đoạn độc ác, đương nhiên sẽ không đạt được dân tâm. Lại thêm danh tiếng của các công hội như Hoa Nguyệt, tinh thần được lan xa trong giới võng du, tiếng tăm đã được dựng nên từ lâu, hình tượng tốt đẹp là thâm nhập vào lòng người, so sánh với bang Hắc Long không phải là phe xấu thì còn có thể là gì nữa chứ. Có điều tiếng cầu nguyện trong lòng mọi người đều không được chấp thuận, bang Hắc Long có được đá truyền tin nên đạt được tiên cơ, có vẻ rất là đáng sợ. Bang Hắc Long dựa vào ưu thế chênh lệch về thời gian, cả đường đi đều quét ngang. Không ai có thể địch lại. Trận chiến có tình hình hoàn toàn nghiêng về một phía và tẻ nhạt thế này khiến cho khán giả nhanh chóng chán ngán, vì vậy đạo diễn lại đưa màn hình lớn về phía của Tiêu Phàm một lần nữa. Đương nhiên nếu chỉ có một mình Tiêu Phàm cũng không thể để cho đạo diễn thiên vị như vậy được, quan trọng nhất là lúc này Tiêu Phàm đã gặp được đối thủ mà số mệnh đã an bài cho mình. Tiêu Phàm dẫn theo Miên Miên đi cả đường, nhiều lần gặp phải kẻ địch. Thế nhưng họ chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt, chưa hề tạo ra được phiền toái gì lớn cho hắn. Ngược lại là có một lần, Tiêu Phàm không cẩn thận để cho người chơi phe địch hơi tiếp cận Miên Miên, thế là cô bé Loli đáng yêu này không nói một lời mà lập tức kết băng. Chương 762, nghị luận ở bên ngoài. Khối băng lớn bỗng nhiên xuất hiện trên vai Tiêu Phàm, suýt chút nữa đã làm gãy cột sống của hắn luôn rồi. Nếu Tiêu Phàm chết thật ở đây, vậy thì thực sự là vô cùng oan ức mà. Có điều cũng vì vậy mà Tiêu Phàm đã bị khối băng lớn nặng nề này đè bẹp xuống đất. Tuy kẻ địch không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn ta thấy có thể nhân cơ hội này thì lập tức múa đao chặt về phía đầu của Tiêu Phàm. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp bỏ mạng ở đây, một băng tinh cự nhân to lớn đột nhiên xuất hiện, nó trực tiếp dùng một quyền đánh vào trên người kẻ địch của Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm mới ý thức được, thật ra Miên Miên cũng là một lực chiến đáng sợ trong vũ hội ác ma đó. Nhìn Candy trong nhà Miên Miên, lại nhìn Tom Cruise đang ở một bên thảnh thơi, Tiêu Phàm chợt cảm thấy rất đau thương. Một đống cá nhỏ cũng chẳng thể nào tạo ra được một cơn sóng lớn, cả đường đi này Tiêu Phàm vừa dẫn mèo con, vừa mang theo cô bé Loli, trong miệng lại ngâm nga bài hát, thực sự là vô cùng thoải mái mà. Thế nhưng kẻ địch mới xuất hiện ở phía trước đã quấy nhiễu tâm trạng tốt đẹp của hắn, khiến biểu cảm trên khuôn mặt hắn không khỏi thay đổi, trở nên vô cùng mất tự nhiên. Số lượng kẻ địch mới xuất hiện không thể xem là nhiều, chỉ có một bóng người xinh đẹp mà thôi, thế nhưng thân phận của người này lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ lúng túng. Xin chào, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm trà sát tay, không biết nên nói gì nữa, hắn đành phải lên tiếng chào hỏi với vẻ xấu hổ và lúng túng như vậy, điều này làm cho hắn có vẻ hơi ngớ ngẩn. Ngọc Sinh Yên nhìn Tiêu Phàm, biểu cảm trên mặt cô có vẻ hơi phức tạp, từ lúc chia tay lần trước, trong lòng cô vẫn cảm thấy mâu thuẫn không ngớt, lúc nhìn thấy Tiêu Phàm thì cô cũng không biết nên nói gì nữa. Thế nhưng Ngọc Sinh Yên vẫn chưa quên mất, lúc này cô đang ở trong chiến trường, ở trong chúng thần di tích chi chiến. Tiêu Phàm đang là kẻ thù của cô, hai người bọn họ phải dùng binh khí để gặp mặt. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, Ngọc Sinh Yên trở nên lo lắng, bởi vì bây giờ cô đang mang trách nhiệm nặng nề, cô nhất định phải nhanh chóng hội hợp với mấy người mị hỏa. Vì vậy đây là lần đầu tiên Ngọc Sinh Yên không chủ động ra tay tấn công Tiêu Phàm, mà là suy nghĩ làm sao để thoát khỏi Tiêu Phàm, đi tìm đồng đội của mình. Tiêu Phàm nhìn thấy dáng vẻ trần trờ của Ngọc Sinh Yên, trong lòng cũng khá là nghi hoặc, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện ra hình như hôm nay Ngọc Sinh Yên không giống với lúc trước cho lắm. Nhưng vào lúc Ngọc Sinh Yên suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào, một tiếng nói non nớt đột ngột vang lên ở giữa sân. Kẹo que, đi thôi. Cả đường đi thì Miên Miên đều cưỡi ngựa, dường như cô bé rất thích cái cảm giác cưỡi ngựa xem hoa. Nhìn thấy Tiêu Phàm bỗng dưng bất động thì Miên Miên rất bất mãn. Cô bé mất kiên nhẫn mà vỗ đầu Tiêu Phàm, sau đó lại giơ tay nhỏ của mình ra, nắm hai tay của Tiêu Phàm rồi kéo ra đằng sau giống như đang kéo dây cương của con ngựa vậy. Lúc này, Ngọc Sinh Yên mới chú ý tới Miên Miên đang ở trên bả vai của Tiêu Phàm. Bởi vì trước đó cô không biết nên làm gì, sau khi gặp Tiêu Phàm lần thứ hai thì ánh mắt của Ngọc Sinh Yên không thể nào rời khỏi Tiêu Phàm, trong mắt cô đâu thể chứa được những thứ khác nữa. Đây là... một cô bé, tại sao bên cạnh cái tên Mệnh Phàm này lại có một cô bé được chứ? Nhìn thấy sự xuất hiện của Miên Miên, Ngọc Sinh Yên mang vẻ nghi hoặc, cùng lúc đó, trong lòng cô cũng rất tự nhiên mà xuất hiện rất nhiều ý nghĩ không tốt về Tiêu Phàm. Kẹo que, kẹo que, kẹo que, đi thôi. Nhìn thấy loại sinh vật cấp thấp như Tiêu Phàm vẫn còn đang bất động, Miên Miên vẫn luôn ngoan ngoãn lại nổi cáu lên một cách hiếm thấy. Biểu cảm của cô bé cũng trở nên không được vui. Hả? Nghe được tiếng hô của Miên Miên, Ngọc Sinh Yên hơi nhướng mày lên. Cái từ kẹo que trong miệng của cô bé này, lẽ nào chính là ý nghĩa không thể truyền đạt bằng lời đang được lưu truyền rộng rãi trên mạng Internet, chú mời cháu ăn kẹo que nhé sao? Ngọc Sinh Yên tập trung nhìn thẳng vào Miên Miên, cô chỉ thấy vẻ mặt của Miên Miên vừa đau khổ lại căng thẳng thì càng xác định ý nghĩ ở trong lòng mình hơn nữa. Chết tiệt, sao cái tên Mệnh Phàm này có thể hạ độc thủ với cô bé này được chứ? Thật là bẩn thỉu, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm mà. Hắn quả nhiên vẫn là tên lích kinh rác rưởi và bẩn thỉu kia. Cây kiếm Tây Dương sắc bén lại được rút ra lần thứ hai, Ngọc Sinh Yên trở nên giận dữ, cô đã quên mất trọng trách mà mình đang gánh vác từ lâu. Sau khi Tiêu Phàm gặp được Ngọc Sinh Yên, hắn lên tiếng chào hỏi một cách lễ phép. Không nhận được sự đáp lại của đối phương thì hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhìn thấy sắc mặt của Ngọc Sinh Yên rối rắm rồi dần dần hóa thành tức giận, trong lòng lại càng khó hiểu hơn. Mà một giây sau, Ngọc Sinh Yên đã cầm kiếm đánh về phía Tiêu Phàm, ánh mắt đó của cô giống như có mối thù sâu nặng gì đó với hắn vậy. Tên cặn bã Mệnh Phàm kia, chớ có gieo vạ cho người khác, mau thả cô bé trên vai anh xuống, tôi sẽ tha cho anh khỏi phải chết. Mẹ nó, không hiểu tại sao Ngọc Sinh Yên lại bắt đầu chửi bới mình, rốt cuộc thì trong lòng cô gái này đang suy nghĩ cái gì chứ? Hơn nữa Miên Miên là thành viên của trận doanh ác ma, là đồng đội của mình, sao mình có thể giao cô bé cho cô được cơ chứ? Cô thật sự bị điên rồi sao? Này, cô có thể tỉnh táo lại một chút hay không? Bình tĩnh đừng nóng, xem chúng ta từng quen biết nhau, mọi người coi như là chưa từng gặp mặt trên chiến trường đi, cứ như vậy mà tạm biệt nhé. Quen biết, Tiêu Phàm cũng không biết quan hệ giữa hắn và Ngọc Sinh Yên có thể tính là quen biết hay không nữa, Ở trong đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt, xảy ra những chuyện tệ hại kia, đến bây giờ nhớ đến chuyện này thì hắn vẫn còn cảm thấy lúng túng. Bởi vì có sự rối rắm kia ở trong lòng, Tiêu Phàm cũng khó có thể ra tay với Ngọc Sinh Yên. Cốt, ai quen biết với cái tên cặn bã như anh chứ? Ngọc Sinh Yên tôi không thể chịu được loại chuyện như thế này, vậy mà anh còn muốn tôi phải khoanh tay đứng nhìn sao? Nhanh chóng thả cô bé ở trên người anh xuống, tôi tha cho anh một mạng chó. Mẹ nó, người phụ nữ này đúng là điên mà, lại còn dám nói tha cho mình một cái mạng chó nữa chứ. Cô có thể đừng vô tình như vậy hay không? Nói thế nào thì chúng ta ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, sao cô có thể trở mặt không quen biết chứ? Tiêu Phàm nhất thời kích động nên trực tiếp nói ra lời trong lòng mình, đợi đến lúc nói xong thì hắn mới ý thức được lời nói của mình không ổn cho lắm, thế nhưng dưới tình huống trước mắt thì hắn cũng không thèm để ý nữa. Cút ngay, anh đừng có ăn nói lung tung, xem tôi đâm chết kẻ cặn bã như anh. Mũi kiếm của Ngọc Sinh Yên mang theo sự điên cuồng, gò má cô đã đỏ chót, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ nữa. Ở bên trong tân sinh đều là mưa máu, mâu thuẫn giữa các người chơi không biết có bao nhiêu nữa. Thế nhưng hai người có mâu thuẫn và gút mắc nổi tiếng nhất không phải ai khác, đó chính là Lịch Kinh Mệnh Phàm và nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên. Vào thời kỳ đầu của tân sinh, bởi vì bài viết lạt thủ tồi hoa mệnh bất phàm, Tiêu Phàm bị Ngọc Sinh Yên thù ghét. Trên giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Tiêu Phàm giờ đủ trò đùa giỡn càng làm cho mâu thuẫn giữa bọn họ leo thang lần nữa. Chuyện này cũng khiến cho mối quan hệ thù địch của hai người trở nên xa gần đều nghe, nhà nhà đều biết. Bây giờ ở trong chúng thần di tích chi chiến, hai người lại gặp nhau lần nữa, cái màn hình phát sóng trực tiếp nổi bật nhất đương nhiên phải dành riêng cho hai người họ rồi. Quá tuyệt, không hổ danh là Hoa Nguyệt kiếm cơ tiền bối Ngọc Sinh Yên. Kiếm kỹ hiên ngang của cô ấy thực sự đã đánh cho cái tên Lịch Kinh Mệnh Phàm chết tiệt kia không còn sức đánh trả đó. Chương 763, nghị luận ở bên ngoài. Sau khi nhìn thấy thần tượng của mình lên sân, đại tiểu thư Crimson Rose vẫn luôn cao ngạo và lạnh lùng trở nên cực kỳ nhiệt tình, cô ta lớn tiếng hô to. Tiểu Miêu nhìn thấy Ngọc Sinh Yên xuất hiện, vốn cô ta phải vô cùng hưng phấn, thế nhưng khi nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ đang tránh né mà không hề đánh trả. Trong lòng cô ta lại cảm thấy không vui, cô ta không kêu la cùng với Crimson Rose, trái lại còn thấp giọng nói thầm, làm cái gì vậy? Cái tên háo sắc này, nhìn thấy người đẹp thì không chịu đánh nhau nữa sao? Quả thực là mất mặt, hừ, Mệnh Phàm quả nhiên là một tên ngốc. Có điều không khí trong hiện trường cũng bị cuộc chiến của Ngọc Sinh Yên làm thay đổi, nó thổi bay cái khói mù mà bang Hắc Long để lại, khiến không khí ở đây trở nên cực kỳ sinh động. Nữ thần cố lên. Nữ thần ơi, tôi vĩnh viễn đều ủng hộ em. Nữ thần hãy giết chết Lịch Kinh đi, hãy mang về vinh quang cho chúng ta. Hoàng Ma Tử nghe được tiếng hô ầm ĩ ở bên cạnh, nở nụ cười khinh thường, gã vỗ tay cái độc với các thành viên của quân đoàn sói lẳng lơ ở đằng sau, ngẩng cao đầu rồi khinh thường nói, hãy cho những tên cặn bã vô tri này cảm nhận tín ngưỡng tối cao của quân đoàn sói lẳng lơ chúng ta đi. Ngô Vương Mệnh Phàm. Hậu cung vô biên, thiên thu vạn đại, nhất thống tân sinh. Đàn sói cùng gào, vang vọng tới tận chân trời xanh. Long tổ cục quốc an, Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào cái màn hình lớn, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cậu ta rất muốn lên sân giết địch, khai triển thân thủ, thế nhưng mệnh lệnh của cấp trên lại muốn cậu ta ở tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh. Vì vậy cậu ta chỉ có thể lo cao, ở một bên vây xem sự phát triển của chúng thần di tích chi chiến mà thôi. Nhìn bang Hắc Long tùy ý xung phong, Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy tẻ nhạt. Chỉ có điều cuối cùng thì màn hình cũng đã chuyển sang chỗ khác, nữ thần Ngọc Sinh Yên ở trong lòng cậu ta đã xuất hiện trên màn hình, bơm một chút nhiệt huyết vào trái tim sắp khô cạn của Tiểu Ngũ. Nữ thần, mau giết chết cái tên ngu xuẩn Lịch Kinh Mệnh Phàm kia đi. Cái tên Lịch Kinh Mệnh Phàm gì gì đó tuyệt đối không phải là đối thủ của chị đâu. Tiểu Ngũ nắm chặt nắm đấm của mình, cậu ta rất hưng phấn. Thế nhưng ánh mắt vẫn luôn tập trung vào người của Ngọc Sinh Yên trên màn hình. Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi cảm thấy Ngọc Sinh Yên không phải là đối thủ của Mệnh Phàm đó. Tiếng nói chuyện đột ngột vang lên, Tiểu Ngũ vô cùng tập trung căn bản không hề phát hiện ra điều khác thường, cậu ta chỉ phản xạ có điều kiện mà quăng lại một câu. Sao nữ thần Ngọc Sinh Yên có thể bại dưới tay cái tên cặn bã như Mệnh Phàm được chứ, giá trị nhan sắc của chị ấy cách mệnh phàm mấy con phố luôn đó. Nhưng hai người bọn họ không dựa vào giá trị nhan sắc để đánh nhau. Tôi không thèm quan tâm, tôi chỉ ủng hộ nữ thần của mình thôi. Đợi chút, dưới sự kích động nên chỉ lo bảo vệ nữ thần của mình, lúc này Tiểu Ngũ mới nhận ra được điều gì đó. Kỳ lạ, bên cạnh mình đâu có người nào đâu, vậy người mới nói chuyện lúc nãy là ai chứ? Nghe cái giọng điệu cực kỳ tùy tiện thế này, lẽ nào? Tiểu Ngũ cứng ngắc xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy được một vị luôn ở trong một căn phòng nhỏ quanh năm suốt tháng, làn da trắng thì như tuyết, đôi mắt lại híp thành một đường, nhìn thì có vẻ rất nhu nhược nhưng thật ra lại là một tên biến thái. Tiền bối, sao ngài lại ra đây? Tiểu Ngũ lập tức căng thẳng, cậu ta vội vàng lên tiếng chào hỏi với số không, sợ mình hơi bất cần một chút sẽ chọc phải vị ôn thần này. Dù sao vị tiền bối tên số không này luôn được xưng là người vui giận thất thường. Ở trong phòng hơi bức bối, vậy nên mới tùy ý ra ngoài cho thoáng, nhìn thấy cậu đang xem trực tiếp chúng thần di tích chi chiến, nhất thời hứng thú nên mới lại gần. Số không nói với vẻ nhẹ như mây gió, phảng phất đang kể một chuyện vô cùng bình thường. Thế nhưng Tiểu Ngũ lại không cho là vậy, bởi vì trong ấn tượng của cậu ta thì số không rất ít khi rời khỏi căn phòng nhỏ của mình. Bây giờ bỗng nhiên hắn ta lại chạy đến bên cạnh cậu ta, không biết đang định làm gì nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Ngũ không khỏi lạnh lẽo. Cậu cảm thấy Ngọc Sinh Yên có thể đánh bại mệnh phàm sao? Số không không để ý đến cảm tưởng trong lòng của Tiểu Ngũ vào lúc này, hắn ta lại đưa chủ đề về cuộc chiến trong màn hình. Tiểu Ngũ nhìn cặp mắt híp kia, thực sự không đoán ra được tâm trạng của số không vào giờ phút này. Cậu ta cẩn thận trả lời, chẳng qua là do tôi thấy mệnh phàm không đánh trả, cho nên mới nhận định là hắn không có khả năng thắng. Tiểu Ngũ cố gắng làm cho câu nói của mình có vẻ uyển chuyển hơn một chút, cậu ta ngậm miệng không đề cập tới cái tín ngưỡng nữ thần tất thắng ở trong lòng mình. Không đánh trả, căn bản không có khả năng thắng sao? Số không nâng cằm lên rồi trầm tư một lát, hắn ta lặp lại câu nói của Tiểu Ngũ một lần nữa. Tiểu Ngũ, cậu nói rất có lý. Tiểu Ngũ không biết tại sao đột nhiên số không lại khen mình, thế nhưng cậu ta cảm giác được tâm trạng lúc này của số không không tệ, vậy nên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Còn số không lại nhìn về phía màn hình đang phát sóng trực tiếp lần nữa. Lúc này Tiêu Phàm đang mang vẻ mặt lúng túng mà né tránh công kích của Ngọc Sinh Yên, dường như hắn không biết phải làm gì bây giờ, hơn nữa hoàn toàn không có ý định ra tay. Số không nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiêu Phàm, bây giờ đôi mắt đó vẫn đang có màu đen nhánh thường thấy, hắn ta không khỏi cảm thán một tiếng, đã bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn chọn trốn tránh tiếp hay sao? Lúc trước tôi làm vậy là đúng hay sai chứ? Số không nói rất nhỏ, khiến cho đầu óc của Tiểu Ngũ cũng mờ mịt theo, thế nhưng cậu ta cũng không dám dò hỏi thêm, chỉ có thể thử nói sang chuyện khác nhằm giảm bớt sự xấu hổ lúc này. Thuận tiện cũng giảm bớt sự căng thẳng từ nãy đến giờ của mình khi phải đối diện với một tên biến thái như số không. Tiền bối, sao ngài lại chọn một cái nickname như vậy ở trong tân sinh thế? Sau khi hỏi xong, sắc mặt của Tiểu Ngũ lập tức trở nên trắng bệch, bởi vì cậu ta nhìn thấy số không đã nở nụ cười. Ở trên thế giới này, không phải nụ cười của mỗi một người đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Tiểu Ngũ nhớ đến lần trước khi số không cười. Đó là lúc cậu ta vừa mới gia nhập long tổ của cục quốc an, bị số không triệt để phá nát sự tự tin và kiêu ngạo, trong lòng tràn ngập bóng ma mà số không đã để lại cho mình. Tiền bối, nếu ngài không muốn nói thì thôi vậy, chúng ta nói những chuyện khác nhé, ha ha. Tiểu Ngũ nhìn thấy nụ cười của số không thì cũng sắp khóc luôn rồi. Cũng không phải là không muốn nói, thế nhưng cậu là người am hiểu việc thu thập và phân tích tình báo cơ mà. Sao hả? Cậu không tìm đọc tài liệu về tôi sao? Tìm đọc tài liệu của số không, cậu ta chưa có điên. Ai lại có can đảm với tay mình vào đó chứ? Đây là chuyện riêng của tiền bối, sao tôi dám động vào đó chứ? Cậu biết vậy là tốt. Nghe số không nói thế, trong lòng Tiểu Ngũ cảm thán, may mà lúc nãy cậu ta không có trả lời sai, tên biến thái này quả nhiên đang dùng lời nói để gài bẫy cậu ta. Cậu cảm thấy nickname trong trò chơi của tôi không hay sao? Không đâu, nickname trong trò chơi của tiền bối rất hay, có điều tôi cảm thấy không hợp với khí chất của tôi. Tiểu Ngũ không dám đáp lại, cậu ta chỉ có thể cười một cái xem như là trả lời, thế nhưng nụ cười này y như là đang khóc vậy. Bỏ đi, không giày vò cậu nữa. Cái nickname này là do tôi muốn hợp với người kia thôi, cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của Tiểu Ngũ, Số không chợt cảm thấy vô vị, duỗi eo một cái, hắn ta lại trở về trong căn phòng nhỏ kia lần nữa, chỉ để lại Tiểu Ngũ đang đổ mồ hôi lạnh đầy người. Chương 764, lòng biết ơn của Miên Miên. Không nói đến chuyện sau khi A Hoa tị ác ma hóa và việc Rezono bình tĩnh cường hóa đã dẫn dắt mọi người trong chiến minh giao chiến như thế nào, ở bên này Tiêu Phàm vẫn luôn bị Ngọc Sinh Yên giày vò đau khổ, mà tiếng hò reo của mọi người ở hiện trường cũng càng ngày càng nhiệt hơn cùng với trận chiến của hai người. Ngay cả Crimson Rose cũng quên mất cả những nề nếp quý tộc thường ngày, kích động đến mức bộc lộ ra tính tình thật sự. Tiền bối Ngọc Sinh Yên cố lên. Tiền bối Ngọc Sinh Yên giết chết tên khốn nạn này đi. Tiền bối Ngọc Sinh Yên giành lấy vinh quang cho công hội Hoa Nguyệt chúng ta. Đúng vậy, nữ thần vạn tuế, nữ thần cố lên, nữ thần vô địch. Những người chơi bị vẻ xinh đẹp của Ngọc Sinh Yên bắt thành tù binh cũng bắt đầu hô hào đến tâm tê phế liệt. Sói lẳng lơ cháy lên, Ngô Vương vô địch. Quân đoàn sói lẳng lơ tất nhiên không cam lòng yếu thế hơn, họ ngửa cổ hét to. Cái gì chứ? Hiện tại lịch kinh mệnh phàm của các cô rõ ràng đã bị nữ thần của chúng tôi áp chế rồi, các cô còn ở đây giả bộ hay ho làm gì chứ? Sau khi hò hét lẫn nhau, cuối cùng thì mâu thuẫn giữa những người xem cũng xảy ra, rất nhiều người bắt đầu khó chịu với quân đoàn sói lẳng lơ ủng hộ Tiêu Phàm. Bởi vì bọn họ luôn mang theo vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa bản thân bọn họ còn thở ra hơi thở vô cùng đáng khinh, thật đúng là khiến người khác phải ghét. Vốn tưởng rằng quân đoàn sói lẳng lơ sẽ làm loạn một trận vì câu nói này, cào cấu mọi người một phen, không ngờ rằng vẻ mặt của Hoàng Ma Tử vẫn cứ cuồng nhiệt như vậy, dường như gã chẳng để vào tai những lời chửi bới của người khác, gã chỉ nhìn người kia với ánh mắt đồng tình vô cùng sâu sắc, đứa trẻ đáng thương, những gì cậu nhìn thấy chỉ là biểu tượng mà thôi, cậu không hiểu được nội hàm của Ngô Vương. Bỗng nhiên người chơi bị Hoàng Ma Tử nhìn chăm chú với ánh mắt buồn nôn khiến cậu ta thấy có chút sợ hãi. Không biết nên nói gì mới được. Những Hoàng Ma Tử vẫn không hề khiêm nhường với cậu ta, gã vươn tay ra, cậu này, Ngô Vương quan tâm yêu thương mọi người, gia nhập quân đoàn sói lẳng lơ của chúng tôi, cùng nhau tín ngưỡng Lịch Kinh đi. Người chơi nhận ra Hoàng Ma Tử đang nắm tay mình, nhẹ nhàng xoa rồi lại xoa, bỗng nhiên Hoa Cúc thấy căng thẳng, cậu ta nhanh chóng rút tay về, vội vàng đi ra xa, sợ rằng sẽ dính thêm thứ gì bẩn thỉu. Đến lúc này, ở dưới khu vực khán giả quân đoàn sói lẳng lơ đã đạt được thắng lợi mà không ai bì kịp, có điều ở một góc khác, hiện tại thần tượng Tiêu Phàm của bọn họ đang có vẻ hơi chật vật trước Ngọc Sinh Yên. Đã lâu như vậy rồi, sao mà người phụ nữ điên này vẫn không chịu ngừng? Trong lòng Tiêu Phàm đau khổ kêu rên, vốn dĩ hắn định làm Ngọc Sinh Yên thấy mệt mỏi, sau đó hắn sẽ thoát thân đi, để đám tiểu sử hoàng xử lý cô. Nhưng bất đắc dĩ Ngọc Sinh Yên lại càng đấu càng hăng, vẻ mặt quyết tâm không đâm Tiêu Phàm thành cái sàng thì sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm thấy hơi thở của Ngọc Sinh Yên đã không còn ổn định, mồ hôi đầm đìa, trong lòng hắn thở dài, chẳng lẽ người phụ nữ này không thấy mệt sao? Vì sao lại vẫn không nỡ dừng lại? Rõ ràng bước chân của cô ta đã không còn chắc chắn rồi, vì sao vẫn cứ dây dưa không ngừng chứ? Tiêu Phàm không hề biết. Miên Miên đang ở trên vai Tiêu Phàm chính là động lực chiến đấu của Ngọc Sinh Yên. Bởi vì Tiêu Phàm đã tu luyện tuyệt học Thục Sơn thuần thục hơn, hắn đã có thể vác Miên Miên trên lưng mà vẫn có thể di chuyển theo gió, đạt đến trình độ có thể ứng đối tự nhiên với tấn công mãnh liệt của Ngọc Sinh Yên, nhưng hắn cũng không cảm nhận được tâm trạng của Miên Miên đang ở trên vai mình lúc này. Công viên giải trí, bán trường Miên vẫn hay đưa Miên Miên đi chơi. Nhưng cũng chỉ chơi những trò đơn giản như nhét tiền vào ngồi lên nâng xuống mà thôi. Tốt hơn một chút, thì cũng chỉ là vòng xoay ngựa gỗ. Ban đầu, Miên Miên rất vui vẻ, nhưng lâu dần về sau trong lòng cô bé bắt đầu cảm thấy ghét. Miên Miên chỉ vào roller coaster đang vụt qua không trung, bán trưởng Miên lắc đầu. Lại chỉ vào drop tower đang rơi từ trên cao xuống, bán trưởng Miên lắc đầu. Cuối cùng cô bé chỉ vào thuyền hải tặc đang lắc lư mãnh liệt, bán trưởng Miên vẫn lắc đầu, vậy nên Miên Miên nghiêm mặt, buồn bực hiếm thấy. Nhưng hôm nay Miên Miên lại phát hiện ra một trò chơi kích thích, đó chính là cưỡi tiêu phàm, đặc biệt là cưỡi tiêu phàm khi Ngọc Sinh Yên tấn công mãnh liệt. Tiếng gió gào thét bên tai, cảnh vật xung quanh lắc lư kịch liệt, khỏi phải nói kích thích đến mức nào. So với hắn thì mấy thứ đồ chơi bằng điện lên lên xuống xuống quả thật đúng là nát bét. Khó trách con mèo đen kia thích đứng trên đầu của hắn cả ngày, hóa ra cưỡi tiêu phàm lại là một trò vui vẻ đến như vậy. Quan trọng nhất là, không cần phải bỏ tiền vào. Vậy thì Miên Miên có thể giữ lại phần tiền để bỏ vào trò chơi đó. Cầm chúng để đi ăn kẹo que. Kẹo que, đi nào. Kẹo que, xoay đi. Kẹo que, xông lên. Miên Miên kéo hai tai của tiêu phàm, trên mặt cô bé tràn ngập nụ cười vui vẻ, vừa vui cười vừa gọi cái tên mà cô bé đặt cho tiêu phàm. Tiêu phàm cũng không để ý đến Miên Miên đang nghịch ngợm trên vai mình, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Ngọc Sinh Yên đang tấn công trước mặt mình. Hắn thật sự không hiểu được, vì sao Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên tức giận đến mức này, hơn nữa lửa giận trong mắt cô lại còn có xu thế càng ngày càng mãnh liệt. Ngọc Sinh Yên lại không biết được sự khó hiểu của tiêu phàm lúc này, cũng như tiêu phàm không thể lý giải nổi sự tức giận của cô vậy, cảnh tượng trong mắt cô lúc này là như vậy. Cô chỉ thấy một đứa bé gái cưỡi trên vai tiêu phàm, trong miệng không ngừng la hét loại từ vô cùng ái muội có ý nghĩa sâu xa như kẹo que này, trên mặt còn tràn ngập sự sung sướng say mê, làm sao Ngọc Sinh Yên có thể không suy nghĩ lung tung được chứ? Một khi đã nghĩ như vậy, hình ảnh này trong mắt cô trở nên dơ bẩn vô cùng, vốn dĩ cô tính tình nóng nảy, làm sao trong lòng cô còn có thể bình tĩnh được nữa. Mệnh phàm, tên khốn này, đừng có u mê không tỉnh mãi như thế, mau chóng buông cô bé trên vai anh xuống, tôi sẽ tạm tha cho anh một đường sống. Ngọc Sinh Yên thở gấp hét lớn, trong lòng vẫn mang suy nghĩ cứu vớt cô bé xa chân, cho nên biểu tình trên mặt cô có vẻ chính khí nghiêm túc, khiến cho một đám người đứng ngoài sàn đấu hò hét chói tai. Tiêu phàm không biết vì sao Ngọc Sinh Yên vẫn chưa chấp nhất chuyện Miên Miên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông Miên Miên xuống. Không nói tới chuyện Miên Miên là một trong những thành viên trong đội ngũ của hắn, nếu như hắn đánh rơi Miên Miên ở giữa đường, vậy thì khi trở về hắn cũng khó nói chuyện với đại mỹ nữ kia. Không thể được, tôi phải đưa cô bé đi. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy sự cố chấp trong mắt Tiêu phàm. Trong lòng cô có chút thất vọng, sau đó chúng biến thành phẫn nộ, anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Cái tên Lolicon vô liêm sỉ mệnh phàm kia. Sao, vì sao lại có liên quan đến Lolicon? Sống chết ôm một bé gái không chịu buông, không phải Lolicon thì là cái gì chứ? Không đúng, phải thăng cấp thành đồ ấu dâm mới có thể nói hết lên được sự biến thái của anh. Sau khi nhìn thấy tiêu phàm lại né tránh tấn công của mình, Ngọc Sinh Yên hiếm thấy dừng tay lại, có điều cô vẫn không ngừng chửi bới tiêu phàm. Này, tôi với Miên Miên là bạn, cô đừng có hiểu nhầm linh tinh quan hệ của chúng tôi có được không? Lại là hiểu lầm, lần nào anh cũng nói với tôi là hiểu lầm, làm gì có nhiều hiểu lầm đến thế chứ? Nhất định là cô bé đã bị anh dụ dỗ mới có thể thân thiết với anh như vậy. Dụ dỗ cái gì, vì sao tôi phải dụ dỗ cô bé chứ? Quan hệ của chúng tôi rất bình thường mà. Ngọc Sinh Yên thôi tấn công mãnh liệt, tiêu phàm cũng thôi chạy qua chạy lại, Miên Miên vẫn luôn vui vẻ cuối cùng cũng dừng lại. Chương 765, tư duy kiểu mèo. Vừa rồi cô bé chơi vui vô cùng, càng thấy tiêu phàm lại càng thích, cho nên để thể hiện lòng biết ơn của mình, cô bé vươn tay ôm lấy đầu của tiêu phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại tiến sát lại gần, chu chiếc miệng mũm mĩm lên. Thế này thì bình thường cái gì? Đừng có giải thích gì với tôi hết. Đi chết đi, tên ấu dâm hạ lưu này. Gương mặt Ngọc Sinh Yên lập tức đỏ bừng, lại đâm thêm một kiếm, nhưng thế kiếm đã bị hình ảnh trước mắt kích thích đến mức lộn xộn từ lâu. Tiêu phàm cũng có chút ngẫn, hắn không hiểu vì sao Miên Miên lại gây thêm phiền phức cho mình vào lúc này. Mặc dù cảm giác mềm mại này rất tuyệt, nhưng nếu cứ như vậy bản thân mình sẽ không thể đối mặt với bán trường Miên mất kiểm soát. Những người đứng bên ngoài đã không nói nên lời với hình ảnh này từ lâu rồi, dù sao so với tiêu phàm bọn họ càng không hiểu rõ tình hình ở hiện trường hơn. Mà khi nhìn thấy vẻ mặt phức tạp kia của Ngọc Sinh Yên, Tiểu Miêu nhướng mày, cô ta bỗng thấy nghi hoặc, sau khi suy nghĩ một hồi, dường như đã nhận ra điều gì đó, vẻ mặt cô ta sợ hãi, nắm tay phải đấm mạnh xuống. Đấm vào tay trái. Tiếng vỗ tay vang lên một tiếng ba giòn vang, khiến mọi người ở hiện trường bừng tỉnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người cô ta. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Chỉ thấy bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của Tiểu Miêu, khó khăn lên tiếng, nhất định hiện tại Ngọc Sinh Yên đang cãi nhau với Mệnh Phàm. Nghe thấy lời của Tiểu Phàm, trong lòng mọi người không khỏi hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng, rõ ràng là không thể theo kịp lối suy nghĩ kia của Tiêu Miêu. Trong tân sinh Ngọc Sinh Yên và Mệnh Phàm đã giằng co nhiều lần, phỏng chừng là lâu ngày sinh tình, hôm nay gặp lại Tiêu Phàm ở chúng thần di tích chi chiến, nhìn thấy Mệnh Phàm anh em với bé gái trên vai, trong lòng nảy sinh ra hận thù, mạnh mẽ lên án Mệnh Phàm thay lòng đổi dạ, vì thế nên mới vung kiếm đánh tới. Tiểu Miêu vừa nói ra, vừa gật đầu, giống như người lạc bước vào một khu vực kỳ lạ, bởi vì những chuyện bốc đồng như thế này cô ta đã làm trước mặt Mệnh Phàm không ít lần. Sau khi Crimson Rose đứng bên cạnh nghe thấy lời nói vô lý này của Tiểu Miêu, cô ta không khỏi tức giận, vội vàng biện hộ cho Ngọc Sinh Yên, con mèo ngu ngốc này, nói cái gì thế? Tiền bối Ngọc Sinh Yên làm sao có thể phải lòng loại người hỗn chứng như Lích Kinh Mệnh Phàm chứ? Vậy cô nói xem vì sao kiếm thuật của Ngọc Sinh Yên lúc này lại kém hơn bình thường, liên tục vung kiếm chém vào không trung. Cho nên đây rõ ràng là sợ làm người tình bị thương. Hơn nữa, tình cảm trong ánh mắt của Ngọc Sinh Yên lúc này có chút phức tạp, đây không phải là yêu hận lẫn lộn hay sao? Mặc dù Crimson Rose không muốn thừa nhận, nhưng nghe thấy Tiểu Miêu nói như vậy, lại kết hợp với hình ảnh trên màn hình, trong lòng cô ta bỗng thấy có lý. Không khỏi trở nên bối rối, cô. Nhất định là cô nói linh tinh. Nhưng Tiểu Miêu lại không chú ý đến Crimson Rose nữa, cô ta chỉ nhìn vào Tiêu Phàm trên màn hình, vẻ mặt xa xăm, Mệnh Phàm quả nhiên là một củ cà rốt lớn lăng nhăng, suốt ngày đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, khiến nội tâm người khác không thể yên bình. Cũng bởi vì giữa hai người bọn họ có một chút tình cảm quấy phá, Mệnh Phàm mới có thể luôn tránh né mà không đánh trả. Tiểu Miêu than thở, tình trạng của Ngọc Sinh Yên lúc này, khiến cô ta cũng thấy đồng tình, vẻ mặt lại càng xúc động hơn nữa. Tiếc rằng cuối cùng Ngọc Sinh Yên đã thua rồi, cô ấy không thể thắng được cuộc chiến tình cảm này, bởi vì Mệnh Phàm chính là một tên lolicon ghê tởm. Hơn nữa, khuynh hướng theo đuổi loli của hắn lại càng ngày càng nhỏ tuổi hơn, quả thực vô cùng đáng ghê tởm. Trong nháy mắt Tiểu Miêu nhớ đến Thái Thập Tam, nghĩ đến Lộ Lộ. Cuối cùng ánh mắt cô ta dừng lại trên người bé gái không biết tên trên màn hình kia, sau khó trong lòng cô ta xuất hiện cảm giác thất bại, tỏ vẻ có chút tuyệt vọng. Cô ta, nghe Tiểu Miêu ăn nói bậy bạ xong, lại suy nghĩ đến tình huống giao chiến của Ngọc Sinh Yên với Tiêu Phàm, sau đó trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, bởi vì chỗ khó hiểu trong cuộc chiến giữa hai người họ lúc này lập tức được Tiểu Miêu lý giải, nếu nói như vậy, thì lời của Tiểu Miêu chính là như thật rồi. Ngọc Sinh Yên đã rơi vào trong tay Lích Kinh Mệnh Phàm từ lâu rồi, hôm nay hai người gặp nhau ở chiến trường, ánh mắt Ngọc Sinh Yên nhìn thấy Mệnh Phàm thân thiết với người khác hơn cô, trong lòng nảy sinh sự ghen tuông, sử dụng tương ái tương sát kiếm. Mà tình yêu mới của Mệnh Phàm không cam lòng yếu thế, cho nên mới hôn Mệnh Phàm cái chụp ngay trước mặt Ngọc Sinh Yên. Trời ơi, đau lòng quá đi, mình quá hối hận khi biết được chân tướng. Hiện tại chúng ta xem chúng thần di tích chi chiến vì cái gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta ở đây chỉ là để nhìn Lích Kinh Mệnh Phàm giải thức ăn cho chóc trước mặt mọi người thôi sao? Thật đáng ghét, tôi hận ông trời bất công. Phong ma tiểu xích lang nhìn Tiểu Miêu đứng bên cạnh bịa ra một đống tình tiết lung tung, hắn ta có chút kinh hồn táng đảm. Hắn ta không ngờ rằng còn có người còn biết tạo chuyện hơn cả người ở Thính Phong các bọn họ. Hơn nữa sau khi bị chuyện xong vẫn có thể duy trì dáng vẻ vô hại ngốc nghếch, tiểu cô nương Tiểu Miêu này thật sự quá đỉnh. Quả nhiên là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Dừng tay, hiện tại tôi không muốn đánh với cô nữa. Mặc dù chúng ta ở chúng thần di tích chi chiến là trạng thái đối địch với nhau, nhưng nói thế nào thì chúng ta cũng đã có chút giao tình nhất định rồi. Hơn nữa tôi với em gái cô cũng là bạn bè, trước hết chúng ta cứ như vậy đã. Đầu tiên tiêu diệt hết những kẻ địch còn lại, nếu đến cuối cùng chúng ta vẫn còn sống trên chiến trường, vậy thì lúc đó sẽ phân thắng thua, được không? Khốn nạn, anh đã với tay đến chỗ em gái tôi từ khi nào rồi? Còn không mau buông cô bé bị anh mê hoặc kia xuống, đừng có lấy cớ trốn thoát. Cuối cùng rồi mới phân thắng thua. Buồn cười, anh cho rằng tôi không biết anh đang muốn qua mặt tôi sao? Trận đấu này trận doanh ác ma các anh làm gì có chút phần thắng nào. Anh chỉ đang muốn lấy cớ để qua được ải này của tôi mà thôi. Mặc dù hiện tại chúng tôi đang yếu thế hơn, nhưng chỉ cần không từ bỏ thì vẫn còn có thể được. Có thế, khỏi nói đến công hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trật tự thấp kém kia, chỉ riêng Ngạo Thiên, Chiến Minh, Long Hổ Bang, Hoa Nguyệt, tinh thần đều nhắm vào các anh. Các anh lấy hy vọng ở đâu ra? Chẳng qua anh chỉ muốn tôi buông tha cho anh, tiếp tục đi đến chỗ khác gây họa cho các cô gái khác, tiêu diêu tự tại mà thôi. Nghe thấy Ngọc Sinh Yên nói vậy, Tiêu Phàm không khỏi có chút phiền muộn, bởi vì lời Ngọc Sinh Yên hắn khó mà phản bác lại được. Liên minh rất mạnh, mọi người đều biết, ngay cả hắn bước chân vào chiến trường, cũng không biết phần thắng của bọn hắn nằm ở đâu. Cho nên hắn ở trên tự mạc nhai mới có thể lập ra một tập hợp tiên phong mọi chiến lực, sau đó dựa vào tình huống trên chiến trường mà bàn bạc kỹ hơn kế hoạch phân thắng bại, đấu trí so sức với kẻ địch. Nhưng phải bàn bạc cụ thể như thế nào, cái này vẫn không thể nói rõ được, càng đừng nói đến chuyện xác định tỷ lệ chiến thắng. Cho nên đây chính là một cuộc chiến không có tương lai, bởi vì với bọn họ mà nói trận chiến này ngay từ đầu đã không hề công bằng. Có điều cho dù biết rõ là vậy, Tiêu Phàm vẫn dứt khoát kiên quyết tham gia trận chiến. Mà cảm giác mâu thuẫn trong lòng với sự bất công này, đó chính là một trong những lý do để Tiêu Phàm tham gia cuộc chiến. Nhưng phần nhiều vẫn là vì tình cảm không rõ ràng chôn giấu trong lòng hắn, hoặc là đối với vùng đất kia, hoặc là đối với một người nào đó, cũng có thể là những lời đã nói ra, tóm lại, hắn không muốn nhẹ nhàng từ bỏ. Tôi biết phần thắng rất nhỏ, nhưng tôi sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Cho nên dù thế nào, tôi vẫn sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng của cuộc chiến này. Cho nên lúc này mong cô có thể thả tôi đi, trận quyết chiến cuối cùng chúng ta tái chiến. Chương 766, hung ác. Vẻ mặt Tiêu Phàm bỗng nhiên kiên định, khiến Ngọc Sinh Yên bị dao động, hai gò má lặng lẽ phím đỏ, trái tim cũng không nghe theo sự sai bảo mà mãnh liệt đập mạnh. Cảm nhận được khác thường trong thân thể của mình, Ngọc Sinh Yên không khỏi có chút buồn bực, tôi sẽ không tin chuyện ma quỷ của anh một lần nữa đâu. Tóm lại hôm nay có tôi canh giữ ở đây, anh đừng mơ có thể rời khỏi được. Mũi kiếm dương thẳng, vô cùng sắc bén chĩa về phía Tiêu Phàm. Cô thật sự phải làm vậy sao? Tôi đây cũng chỉ có thể ra tay với cô thôi. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, lộ vẻ vô cùng nghiêm túc, mặc dù hai tay hắn vẫn đỡ lấy chân của Miên Miên, nhưng Ngọc Sinh Yên có thể cảm nhận được rõ ràng ý chí chiến đấu của hắn đang trở nên rõ ràng. Cuối cùng hắn vẫn nỡ xuống tay sao? Không hề sợ hãi, lại càng hưng phấn hơn, tay phải nắm tay dương kiếm có chút run rẩy. Hai mắt Ngọc Sinh Yên lóe lên ánh sáng. Mà sau đó trên mặt Ngọc Sinh Yên hiện tại sự hoang mang, bởi vì cô chỉ thấy đôi môi mỏng của Tiêu Phàm hé mở, ánh mắt chuyên chú, một câu hỏi không hợp hoàn cảnh nhẹ nhàng phát ra từ miệng hắn. Ai là người đẹp trai nhất thế giới? Ai là người đẹp trai nhất thế giới? Hắn đang nói cái gì kỳ quái vậy? Sau khi nghe thấy câu hỏi của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên cảm thấy có chút không thể tin nổi. Sự tức giận trong lòng cũng lập tức bị sự nghi hoặc thay thế. Cô vừa định mở miệng ra chỉ trích Tiêu Phàm nói năng linh tinh, nhưng ngay sau đó cô liền phát hiện một điều kỳ lạ, thân thể của cô không thể cử động được. Không đợi cô hiểu rõ được tình hình, đôi môi màu hồng nhạt khẽ nâng lên, một câu nói khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ từ từ tuôn ra. Mệnh, Phàm, đẹp, nhất, từng chữ một, vô cùng cứng nhắc. Ngọc Sinh Yên muốn dùng hết sức giữ vững lý trí của mình, nhưng lại bị sự xấu hổ quấy phá, hai má cô đã bị thiêu nóng hầm hập từ lâu rồi. Mình đang nói gì thế này? Tên khốn kia đẹp trai chỗ nào chứ? Vì sao mình lại vô duyên vô cớ khen hắn đẹp trai chứ? Thật sự là xấu hổ chết mất. Vừa dứt lời, Ngọc Sinh Yên vươn tay ôm hai đám mây đỏ rực trên mặt cô, trong lòng cô làm gì còn có chút ý muốn chiến đấu nào nữa. Thậm chí cô hận không thể lập tức đào một cái hố trên mặt đất để chui nào. Không đúng, Ngọc Sinh Yên, mày phải bình tĩnh một chút, tình huống kỳ quái này nhất định là do tên khốn nạn Mệnh Phàm gây ra. Phải rồi, trên Ti Ba còn có lời đồn là Lịch Kinh Mệnh Phàm biết sử dụng yêu pháp, nhất định vừa rồi hắn đã thi triển yêu pháp, nhất định không thể trúng kế của hắn, bị hắn mê hoặc tâm trí được. Sau khi hiểu ra mọi thứ, Ngọc Sinh Yên lập tức tỉnh táo hơn nhiều, nhưng khi nhớ lại những lời mình vừa mới nói ra, cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm giác phiền muộn tích tụ trong lồng ngực, sự xấu hổ dần dần biến thành tức giận. Mệnh phàm khốn kiếp, vậy mà anh lại dám bẫy tôi, xem tôi dùng một kiếm gọt chết anh. Cô lại hò hét đe dọa, nhưng xung quanh làm gì còn lại chút bóng dáng nào của Tiêu Phàm. Cuối cùng Ngọc Sinh Yên cũng phát hiện Tiêu Phàm trốn thoát, cô giận dữ không thôi, đôi chân ngọc giẫm mạnh xuống, vẫn không thể bình phục sự tức giận trong lòng. Khi cô suy nghĩ xem mình có nên đuổi theo giết hắn hay không, cô bỗng nhiên nhớ ra trọng trách mà mình đang mang trên người, vô cùng không cam lòng hậm hừ, nếu là bình thường nhất định tôi sẽ đuổi cùng giết tuyệt, nhưng hiện tại chỉ có thể tha cho anh một lần. Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ băm anh. Dứt lời, Ngọc Sinh Yên cũng không quay đầu lại mà đi vào trong rừng sâu. Tiêu Phàm mang theo Miên Miên nhanh chóng bước qua rừng cây. Trên mặt hắn vẫn còn nguyên sắc ửng đỏ. Loại kỹ năng tự tồn tại xấu hổ muốn nổ tung tuyên ngôn thân sĩ này, nếu như không phải bắt buộc, Tiêu Phàm căn bản không muốn thi triển nó. Nhưng hắn bị Ngọc Sinh Yên dây dưa quá lâu rồi, không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể chịu mất mặt một lần, dựa vào kỹ năng dài hạn duy nhất này. Dù sao muốn tẩy trắng ấn tượng về mình trong lòng Ngọc Sinh Yên, cũng không phải chuyện dễ dàng, để mau chóng thoát thân, Tiêu Phàm không ngại bôi đen thêm một chút nữa. Nhưng sau khi tình hình cuộc chiến bị Ngọc Sinh Yên hiểu rõ, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ bất an. Mặc dù hắn biết trận doanh ác ma của mình bên này đang rơi vào tình huống xấu, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm suy nghĩ dám diều thì có thể chiến thắng được. Nhưng khi Ngọc Sinh Yên không hề khách khí châm chọc chuyện này, dần dần Tiêu Phàm cảm thấy có chút lo lắng cho tình thế hiện giờ, bởi vì lời nói của Ngọc Sinh Yên rất khó nghe, nhưng lại vô cùng khách quan. Nghĩ cái gì thế? Ở trận doanh ác ma còn có những quái vật như Tiểu Sửu Hoàng, A Hoa Tỷ, Hắc Long Bang do Ác Long dẫn dắt cũng là một đám người hung tàn vô cùng bạo lực. Ngoài ra Tuyết Giả và Bán Trường Miên sau khi hắc hóa cũng vô cùng giỏi, căn bản không cần loại người bình thường như mình lo lắng, ha ha. Tiêu Phàm cười khổ tự an ủi mình một phen, sự bất an trong lòng dường như cũng đỡ hơn một chút, phải rồi, mình phải mau chóng gặp lại bọn họ, chỉ cần gặp được nhau, nhất định thế cục sẽ tươi sáng hơn. Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên tạm thời tách khỏi nhau, nhưng quần chúng bên ngoài vẫn không thể bình tĩnh lại. Bởi vì trong lòng bọn họ thấy tò mò, rốt cuộc Mệnh Phàm và Ngọc Sinh Yên đã xảy ra chuyện gì trong đó. Hình ảnh bên trong chiến trường, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ, chỉ nhìn thấy Lịch Kinh Mệnh Phàm từ khi bắt đầu chúng thần di tích chi chiến, liền cõng một bé loli, nhanh chóng đi vào trong chiến trường. Khó khăn lắm mới gặp được kình địch, không ngờ trận chiến này lại chẳng khác nào một đôi tình nhân đang cãi nhau. Trong khoảnh khắc cuối cùng kia, Mệnh Phàm biến Ngọc Sinh Yên thành dáng vẻ ngượng ngùng, muốn người khác phủ nhận giữa Mệnh Phàm và Ngọc Sinh Yên không có gì cũng khó. Khuôn mặt đỏ bừng của Ngọc Sinh Yên, tựa như nói rõ với mọi người quan hệ giữa hai người bọn họ, hơn nữa kết hợp với lời giải thích trước đó của Tiểu Miêu, chuyện mà hai người bọn họ giấu giếm mọi người dường như cũng sáng tỏ hơn nữa trong lòng người xem. Không ngờ rằng hai người ngoài mặt vốn là đối thủ, nhưng lại ngấm ngầm phát triển thành kiểu quan hệ này. Nếu không thì làm sao có thể giải thích được chuyện hai người bọn họ gặp nhau trên chiến trường lại căn bản không hề làm đối phương bị thương chứ? Nếu nói Mệnh Phàm tự ý bỏ chạy, Ngọc Sinh Yên cũng có thể đuổi theo giết hắn mà. Nhưng Ngọc Sinh Yên lại chọn đi về hướng ngược lại với hướng đi của Mệnh Phàm, điều này quả thực khiến người khác phải đau lòng, kết quả này khiến người khác đau lòng hơn cả việc Ngọc Sinh Yên bị Mệnh Phàm đánh bại. Nữ thần thất thủ rơi vào trong ma trảo của Lịch Kinh Mệnh Phàm. Dường như dần dần đã trở thành sự thật, bên ngoài chiến trường từ từ xuất hiện bầu không khí mất mát, vẻ mặt của những người xem này uể oải như thất tình vậy. Sự đau buồn trong lòng này, dần dần trở thành ghen tị, ngay khi bọn họ chuẩn bị chút giận mắng nhiếc Tiêu Phàm, cả người bỗng giật nảy lên. Bởi vì hình ảnh trên màn hình lớn thay đổi, trở nên vô cùng đáng sợ, lập tức tóm được tấm lòng của mọi người. Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên rời khỏi nhau. Đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, đạo diễn lập tức chuyển ống kính đến chỗ cuộc chiến kịch liệt nhất trên chiến trường, nhưng vừa thay đổi, lại khiến cho người xem không thể phản ứng kịp. Nếu như nhìn bản đồ chiến trường như một khối vuông, vậy thì cực đông của chiến trường chính là góc phải của khối vuông, mà lúc này Hắc Long Bang do Ác Long dẫn dắt đang ở trên góc phải của khối vuông này. Đây là phế tích của một tòa thành trấn, đá trắng chuyên dùng để xây dựng đã nhiễm lên một chút sắc đỏ, có chút tươi đẹp. Trong căn phòng đã sụp xuống, ánh lửa lập lòe, ngày không có gió, khói đen lượn lờ bay thẳng trên trời, nhìn qua rách nát không chịu nổi. Xương bên ngoài đen xỉ bóng loáng của ma nhện phục kích đã xuất hiện thêm một vài vết cắt, số lượng đã khác xa ban đầu. Chương 767, thế hệ huy hoàng của tinh thần. Thành viên của Hắc Long Bang đều xuống ngựa, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn mắt vẫn hưng phấn không hề giảm đi, dường như vừa rồi họ đã trải qua một trận chiến kịch liệt. Ed lau chùi vết máu dính trên sát chưa đao, tâm trạng vô cùng thoải mái. Điều đại đại đang múa may đường lang quyền lại càng đắc ý hơn. Ngay cả phong lang dáng vẻ luôn thô bạo, trên mặt Fex cũng xuất hiện vẻ sung sướng hiếm thấy. Có điều lúc này ánh mắt của mọi người cũng không nhìn bọn họ, mà nhìn về phía người đàn ông mặc một bộ giáp đen toàn thân, lại choàng thêm chiếc áo choàng đỏ như máu. Ở trước người hắn ta, còn có một kỵ sĩ vàng óng ánh. Mặc dù áo giáp trên người kỵ sĩ tỏa ra hào quang, trong lòng cầm một thanh cự kiếm sắc bén, nhưng mọi người vẫn có thể thấy được hiện tại vị kỵ sĩ này đang vô cùng sợ hãi. Ở trước mặt Ác Long, thần khí cũng không thể mang lại dũng khí cho anh ta được. Nhìn thấy hắn ta, dường như mọi người đều đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng lúc này trên sàn đấu chỉ có duy nhất một kỵ sĩ, trong lòng mọi người không khỏi có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ chiến lực của công hội Ngạo Thiên trên chúng thân di tích chi chiến đều đã bị Hắc Long Bang diệt sạch rồi sao? Đối mặt với sự nghi hoặc của người xem, Ác Long dùng thủ đoạn dữ tợn nhất trả lời bọn họ. Chỉ thấy được Ác Long nhanh chóng vọt lên, vươn tay ra, nhanh chóng bắt được hai tay của Long Ngạo Thiên, mượn lực bẻ về phía sau, Long Ngạo Thiên đang ngây người nhanh chóng bị hắn ta chế trụ. Nhưng Ác Long sẽ không bỏ qua như vậy, hắn ta vươn chân phải, đạp mạnh vào sau lưng của Long Ngạo Thiên. Phân cân thác cốt. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm thiết trong tiếng hô của thành viên Hắc Long Bang có vẻ càng thêm dữ tợn. Màn hình không tiếng động, nhưng mọi người phảng phất như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Long Ngạo Thiên phát ra từ trong đó. Đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì đau đớn của Long Ngạo Thiên, một luồng khí lạnh tràn ngập trong lòng mọi người. Không khí hiện tại có chút lạnh lẽo, Tiểu Miêu và Crimson Rose đã sớm bị hành vi bạo lực của Ác Long dọa tới mức hoa dung thất sắc, phong ma Tiểu Xích Lang đành phải nhận lấy micro của MC. Lúc trước Ác Long còn ở trận doanh ác ma, dẫn dắt bang Hắc Long đều làm việc tàn bạo như thế này đây. Tôi vốn nghĩ rằng người này sẽ trở thành một thế hệ kiêu hùng trong tân sinh. Chỉ có điều thế sự khó lường, giữa đường lại xuất hiện một tên lích kinh mệnh phàm mạnh mẽ đánh bại hắn ta lúc đó cấp bậc tương đối cao. Sau này bang Hắc Long ở trong tân sinh kín tiếng ẩn núp. Hiện tại bọn họ chẳng qua cũng chỉ là bại lộ bản tính mà thôi. Hóa ra cái tên Hắc Long này đã từng bị lích kinh mệnh phàm đánh rồi, mới dẫn tới hiện tại hắn ta không còn càn quấy như trước nữa sao? Nếu như không đụng phải lích kinh mệnh phàm, hiện tại còn không phải đã bị tên độc ác này biến thành thiên hạ đại loạn rồi sao? Khán giả nhìn thấy nam tử tàn bạo trên màn hình, lần đầu tiên bắt đầu cảm tạ Tiêu Phàm từ dưới đáy lòng. Phân cân thác cốt, trước kia lúc Ác Long phế đi hai tay của Tiêu Phàm sử dụng tuyệt ký tất sát kia, cảm giác đó thật sự rất thống khổ. Đến bây giờ Tiêu Phàm vẫn khó có thể quên được. Long Ngạo Thiên vốn được nuông chiều từ nhỏ, nghị lực lại không được như Tiêu Phàm, bị Ác Long làm như vậy, suýt chút nữa đau đớn đến ngất đi. Hai tay bị phế bỏ treo lơ lửng, hội trưởng công hội Ngạo Thiên Long Ngạo Thiên lúc trước vô cùng kiêu ngạo giờ sắc mặt trắng bệch, rõ ràng hắn ta đã bị sự hung tàn của người bang Hắc Long dọa đến choáng váng rồi. Hội trưởng công hội Ngạo Thiên lại có dáng vẻ như vậy sao? Thật sự làm người khác thất vọng. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên không hề có sức phản kháng, Ác Long trực tiếp ra tay giải quyết hắn ta. Bởi vì Long Ngạo Thiên không hề phản kháng, không có đồ phòng ngự bảo vệ để đón một đòn của Ác Long, cho dù trên người hắn ta toàn là thần khí cũng chỉ có thể bay theo gió thôi. Đợi đến lúc Long Ngạo Thiên biến mất khỏi chiến trường, Ác Long nhìn vào mặt đất trống không có lấy một vật, cảm thấy có chút mất hưng. Còn chưa làm gì bùng nổ nữa, thật sự là đáng tiếc mà. Thẻ bài trận doanh, được sinh ra ngẫu nhiên trên tay người chơi, là thứ đồ nếu như bị phá hỏng có thể khiến cho thế lực một bên trực tiếp bị đá ra khỏi sân. Trên tay Ác Long đang cầm thẻ bài của trận doang ác ma, hắn ta vốn mong chờ trong tay Long Ngạo Thiên sẽ giữ một khối. Đáng tiếc tên cặn bã yếu đuối này vẫn không xứng đáng được giữ thứ đồ quan trọng đó. Lão đại, quả nhiên bang Hắc Long chúng ta cực kỳ mạnh đó, dễ dàng tiêu diệt được công hội Ngạo Thiên của trận doanh nhân loại. Cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì vị trí thắng cuộc của chúng thần di tích chi chiến cũng sẽ rơi vào tay chúng ta. Nhìn thấy Ác Long tiêu diệt Long Ngạo Thiên, Phong Lang lộ ra chút hưng phấn, tiến lên tâng bốc một phen. Cũng phải, công hội Ngạo Thiên đã bị diệt rồi, mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Ác Long còn chưa dứt lời, trong lòng giật nảy, sắc mặt thay đổi, bởi vì lúc này những âm thanh xé gió liên tiếp vang lên. Đinh, đinh, đinh. Thiết quyền của Ác Long khua khua trước người tạo thành hàng loạt tàn ảnh, từng mũi tên một rơi xuống. Nhưng không phải là tất cả mọi người đều có thực lực mạnh mẽ và dự cảm sắc bén giống như Ác Long, một loạt mũi tên tấn công bất ngờ, thành viên bang Hắc Long trong nháy mắt mất đi không ít người tài. Ai, mau cút ra đây, lén lén lút lút đâu tính là hảo hán. Xoay người nhìn lại, người đánh lén này đã ẩn nấp vào trong đài quan sát, trong lòng Ác Long không khỏi có chút bực bội. Cơn bực này không phải bởi vì sự tổn thất vừa rồi, mà là bởi vì mũi tên này đến từ phía sau. Chứng minh hành tung nhóm của hắn ta đã sớm bị bại lộ, cho nên mới có thể bị người khác tính kế mai phục. Ha ha ha, lén lén lút lút sao? Là do anh quá mức liều lĩnh rồi. Xâm nhập nơi của kẻ địch, lại không bố trí phòng vệ. Ác Long, đáng đời anh. Tiếng cười kỳ quái vang lên, Ác Long vểnh tai lên, vẫn không thể phát hiện được vị trí hiện tại của đối phương, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái. Ai, ra đây xem nào. Anh hùng đấu võ miệng thì có tác dụng gì chứ? Ngô xuẩn, tôi đứng ngay trong tầm mắt của anh, bản thân anh mở mắt ra không nhìn thấy, còn trách tôi đứng trong bóng tối. Xem ra một trong bảy tội ma mần tội tham lam Ác Long cũng chỉ đến thế thôi. Trong tầm mắt sao? Vì sao trong mắt mình ngoại trừ nhà cửa và đường phố ra lại không hề có một bóng người, hơn nữa giọng nói kỳ quái này giống như bay đến từ tám hướng, chẳng lẽ... Ác Long nháy mắt nhớ đến điều gì đó, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn trời cao, lúc này mới trông thấy một con quả đêm vô cùng lớn đang không ngừng bay vọng quanh trên đầu của các thành viên bang Hắc Long. Ác Long nhớ ra suốt một đường này hắn ta dẫn mọi người đi về phía đông, trong lòng bỗng nhiên sinh ra dự cảm không ổn. Ha ha ha, tên ngu xuẩn anh rốt cuộc cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi, chỉ có điều hiện tại đã muộn rồi. Trận chiến này bang Hắc Long các anh nên kết thúc rồi. Quả đêm cấp tốc bay xuống đứng trên nóc nhà của tòa nhà phía xa, hội trưởng công hội tinh thần mới hiện ra diện mạo vốn có của mình. Là anh sao? Hội trưởng công hội tinh thần, năng lực chiến đấu một mình không mạnh, am hiểu bày kế sắp xếp bố cục. Ác Long lập tức nhớ tới tài liệu đánh giá hắn ta của phong ma tiểu xích lang. Nếu như chỉ có một mình hội trưởng công hội tinh thần đến đây, bang Hắc Long căn bản không yếu. Nhưng tên am hiểu bày mưu sắp xếp bố cục như hắn ta bình thường sẽ không đánh mà không cầm chắc phần chui trước. Hiện tại hắn ta không tiếc hiến thân, vậy có nghĩa là... Bỗng nhiên Ác Long trở nên khẩn trương bất an hơn. Chương 768, tuyệt cảnh của bang Hắc Long. Sẽ không đâu, bang Hắc Long sẽ không thất bại đâu, cho dù hắn ta có thể bay lượn trên trời cao, trong thế hệ gian ngắn như vậy cũng không thể xoay sở mà chống lại thành viên của công hội bang Hắc Long được. Chỉ cần mấy vị người chơi minh tinh của công hội tinh thần không ở đây, với nhân mã đang có trong tay mình, có thể đối phó với hắn ta một phen. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Ác Long lại khôi phục lại sự tự tin như trước, hừ. Ai thắng ai thua lúc này còn rất khó nói. Thực lực của bang Hắc Long chúng tôi cùng không kém hơn mấy người. Vậy sao, ai thật sự nghĩ như vậy à? Hội trưởng công hội tinh thần ra hiệu tay với bốn phía xung quanh. Những người mai phục phía sau các tòa nhà dần dần xuất hiện. Sao có thể như vậy được? Ác Long khó tin nhìn những kẻ địch xuất hiện trên đường phố, vẻ mặt giật mình. Thế nào, anh cho rằng tôi sẽ chỉ đem theo vài người đến đánh dẹp các anh sao? Ác Long không nói gì, lúc trước hắn ta thật sự đã nghĩ như vậy. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, hắn ta biết suy nghĩ của bản thân đã sai rồi, hơn nữa còn là vô cùng sai nữa. Kẻ địch vây quanh xuất hiện ngày càng nhiều, trùng trùng điệp điệp lấp đầy, không biết có bao nhiêu, phóng mắt nhìn ra, thậm chí nhiều hơn nhiều so với số nhân mã hắn Long Bang có lúc này. Nhưng điều khiến cho nội tâm Ác Long cảm thấy bất an nhất chính là năm người chơi xuất hiện bên cạnh hội trưởng công hội tinh thần lúc này. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên bị Ác Long tàn sát, những khán giả bên ngoài kinh hãi không thôi, không nghĩ đến thân ảnh của Long Ngạo Thiên vừa mới biến mất khỏi sân, tình huống lại có chuyển biến. Hội trưởng công hội tinh thần dẫn theo người xuất hiện bên trên chiến trường, mà những người chơi minh tinh rốt cuộc cũng xuất hiện trong chúng thân di tích chi chiến rồi. Hai phía bên trong màn hình vừa mới bắt đầu giằng co, trận chiến vẫn chưa bắt đầu, nhưng mọi người vẫn không ngăn cản được sự vui sướng trong lòng, hò hét cổ vũ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, đám người tàn ác bang Hắc Long lần này chết chắc rồi. Lực lượng bên này không chỉ chiếm ưu thế về nhân số, vây kín bang Hắc Long hãm sâu trong trận doanh của địch vào trong góc, vây quanh lớp lớp chặt đứt đường lui của bọn họ. Quan trọng hơn là, thế hệ huy hoàng nhất công hội tinh thần cũng xuất hiện rồi. Nơi ánh sáng tinh thần chiếu đến, nào có lý sẽ thất bại đây. Lúc này, ở ngoài sàn đấu vang lên tiếng reo hò trước giờ chưa từng có, vẻ mặt của khán giả đều trở nên cực kỳ hưng phấn, chỉ có một mình Phong Ma Tiểu Xích Lang đang nhìn màn hình với vẻ mặt lo âu. Bởi vì những người có lực chiến mạnh nhất trong công hội tinh thần đều xuất hiện trên chiến trường cùng nhau, điều này đại biểu cho việc ngày tận thế của thành viên bang Hắc Long vô cùng hung tàn đã đến rồi. Từ lúc tân sinh mới bắt đầu, công hội tinh thần đã thống trị giới game online rất lâu rồi. Theo dòng chảy của thế hệ gian, có rất nhiều công hội trò chơi trong giới game online được lập ra sau đó bị tiêu diệt, chỉ có công hội tinh thần vẫn đứng vững như trước. Công hội tinh thần có thể tồn tại lâu dài, chứng minh bản thân công hội đó nhất định có một nền tảng vững chắc. Trên mặt quản lý thành viên công hội tinh thần đã sớm tạo ra được một hệ thống vô cùng chặt chẽ và tiên tiến. Bọn họ chẳng những bồi dưỡng ra được không ít người chơi minh tinh, mà còn bổ sung rất nhiều máu tươi cho giới game online. Giống như Nhược Sở sôi nổi mấy năm trước, đến ngày hôm nay trình độ trò chơi đã không còn ở vị trí đỉnh cao nữa. Nhưng công hội tinh thần cũng không vì chuyện này mà cảm thấy thất bại, bởi vì trong lúc đó có rất nhiều người có thiên phú kỳ dị được công hội tinh thần đào ra, chú trọng bồi dưỡng. Đại sư vũ khí Vasily và tinh thần đồng đế Snow là hai ngôi sao mới trong đội ngũ huấn luyện của công hội tinh thần gần đây. Người chơi giống như đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu và vua microblogging Nhược Sở ở trong công hội này chỉ thuộc dạng người chơi có thực lực trung bình, công hội tinh thần có không ít người như vậy. Mà ở trong công hội tinh thần, những người chơi có thực lực đứng đầu hiện tại, được những người chơi khác gọi là thế hệ huy hoàng nhất của công hội tinh thần, tên gọi tắt là thế hệ huy hoàng của tinh thần. Thế hệ huy hoàng của tinh thần. Ác Long nhìn thấy mấy người xuất hiện trước mắt mình, tâm trạng vô cùng không tốt. Tuy rằng tính tình của Ác Long rất nóng nảy, nhưng hắn ta cũng không phải một tên ngu ngốc. Tài liệu của những người này trong công hội tinh thần, được Phong Ma Tiểu Xích Lang coi trọng rút ra từ trong đống thông tin mà hắn ta cung cấp, mục đích là để cho mọi người chú ý hơn khi đụng phải bọn họ trên chiến trường. Hiện giờ bọn họ đồng loạt xuất hiện, trong lòng Ác Long trở nên cực kỳ bất an. Bởi vì trên tư liệu của Phong Ma Tiểu Xích Lang có viết, thế hệ huy hoàng của tinh thần, thực lực của mỗi người trong đó không phân cao thấp với nhóm thất tội. Nếu hiện tại đối đầu với bọn họ, bang Hắc Long lấy đâu ra nửa điểm khả năng sống sót? 1, 2, 3, 4, 5. Ác Long ngẩng đầu lên. Lại nhìn lướt qua một lượt những người đứng phía trước, mỗi khi ánh mắt hắn ta chạm vào những gương mặt quen thuộc đó, trong lòng lại không khỏi căng thẳng hơn một chút. Có 5 người đến à? Hay là toàn bộ đến? 5 người là số lượng người chơi đứng đầu công hội tinh thần mà Ác Long có thể nhìn thấy. Sở dĩ Ác Long không thể xác định được có phải toàn bộ thế hệ huy hoàng của tinh thần có ở đây không là bởi vì trong số họ có một người chơi thích khách vô cùng mạnh, tên là Ảnh Thứ, là một thích khách lúc nào cũng ẩn núp trong bóng đêm. Ác Long đương nhiên không biết được, hắn ta lo lắng vị thích khách tiếng tăm lừng lẫy này lúc đại chiến mới mở ra không lâu, còn chưa kịp tỏa ra chút ánh sáng nào đã bị một người chơi bí ẩn xử lý rồi. Nhưng 5 người xuất hiện trước mắt lúc này cũng đủ để khiến Ác Long cảm thấy tim đập không yên. Giờ phút này tâm trạng của Ác Long vô cùng phức tạp, kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm lòng được đưa ra nghi vấn trong lòng mình, vì sao? À, vì sao à? Người trả lời hắn ta chính là hội trưởng công hội tinh thần đứng ở chính giữa đám người. Vì sao chúng ta có thể tập trung được nhiều người chơi như vậy vào thế hệ điểm này? Vì sao thế hệ huy hoàng của tinh thần có thể tập hợp lại với nhau nhanh như thế? Vì sao ngay cả những người chơi không thuộc công hội tinh thần cũng sẽ đồng loạt xuất hiện ở trong đội ngũ của chúng tôi à? Ác Long không nói gì, thừa nhận câu nói của hội trưởng công hội tinh thần. Ác Long đã biết hội trưởng công hội tinh thần hóa thành quả đêm, vẫn đang bay xung quanh trên đỉnh đầu bọn họ, quan sát hướng đi của bọn họ trên chiến trường. Cho nên hành tung của bang Hắc Long sẽ bị bại lộ thôi, nhưng hắn ta quả thật không rõ công hội tinh thần không có đá truyền tin, vì sao có thể nhanh chóng tập hợp như vậy, hành động cũng thống nhất với nhau, thậm chí ngay cả một số người chơi của các trận doanh khác cũng tụ tập thành một nhóm với bọn họ. Nếu chỉ có vài người trong thế hệ huy hoàng của tinh thần xuất hiện, vậy có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng lúc này toàn bộ bọn họ đều ở đây, vậy thật sự là có vấn đề rồi. Ha ha! Anh thật sự là ngu ngốc, nếu sự việc đã đến nước này, tôi sẽ nói chân tướng cho anh biết, để các anh chết một cách rõ ràng. Khuôn mặt của hội trưởng công hội tinh thần vẫn bị bóng của chiếc mũ bao trùm như trước, nhưng lúc này mọi người đều có thể nhìn thấy phía dưới bóng của cái mũ lộ ra vẻ đắc ý. Thân làm đại não của công hội tinh thần, hội trưởng công hội tinh thần đặc biệt thích khoe khoang sở trường của bản thân trước mặt mọi người. Hắn ta nhìn thấy kết quả cuối cùng đã xác định. Hội trưởng công hội tinh thần đương nhiên muốn khoe khoang một phen. Bang Hắc Long các anh sở dĩ có thể nhanh chóng tụ tập đông đủ lại, không phải là bởi vì trong tay các anh có lợi ích mà đá truyền tin mang lại sao? Các anh là công hội lớn nhất trong trận doanh ác ma có thể lấy được đạo cụ như vậy, có lý gì mà công hội tinh thần chúng tôi lại không có được đây? Chương 769, giao phó của Ác Long. Chẳng lẽ các anh cũng có đá truyền tin sao? Ha ha. Thật buồn cười. Tôi nói như vậy các anh cũng tin à? Chúng tôi nào có đá truyền tin gì đó, vừa rồi chỉ là trêu đùa anh thôi. Vậy vì sao? Chúng tôi không có đá truyền tin, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không có cách truyền tin nào khác. Cuộc chiến lớn như chúng thần di tích chi chiến, công hội tinh thần chúng tôi không chuẩn bị trước gì đó thì sao mà được đây? Nhiễm vực chi âm, các cán bộ công hội tinh thần vất vả hoàn thành nhiệm vụ để thu được ống cấm chú. Sau khi sử dụng chúng, có thể giúp cho âm thanh của người sử dụng lan ra toàn bộ chiến trường, xuất hiện trong đầu những người thuộc đội mình. Hiệu quả của cấm chú này có thể duy trì liên tục trong một giờ. Cho nên anh ở trên trời vẫn luôn bay theo chúng tôi, sau khi nhìn thấy đội của chúng tôi tiến vào sâu, liền sử dụng cấm chú nhiễm vực chi âm ở trên không trung, thông báo vị trí phương hướng của bang Hắc Long chúng tôi cho tất cả những người chơi trên chiến trường biết. Bởi vậy lúc này chúng tôi mới bị anh bao vây ở đây. Xem ra anh cũng không phải ngốc nghếch đến vậy, mới nói qua loa, anh vẫn có thể hiểu được nguyên do của việc này. Chỉ có điều anh hiểu được cũng đã muộn rồi. Vậy vì sao anh lại không ra tay cứu đám người Long Ngạo Thiên bọn họ? Sao vậy, vừa mới khen anh thông minh, sao anh lại hồ đồ như vậy rồi? Lúc tôi sử dụng nhiễm vực chi âm, Long Ngạo Thiên cũng đang có mặt trong chiến trường. Bọn họ đương nhiên sẽ biết được hành tung và mục đích của anh. Nói như vậy, hắn ta chỉ là mồi nhử. Ác Long nghe xong lời nói của hội trưởng công hội tinh thần, mặt biến sắc, thầm nghĩ người này thật sự rất ngoan độc. Đúng vậy, nhiệm vụ của hắn ta chính là làm mồi nhử. Lúc nghe thấy tôi trước mặt mọi người dùng nhiễm vực chi âm khen ngợi hắn ta là anh hùng, trong lòng hắn ta chắc là vô cùng đắc ý. Hiện tại phòng trường hắn ta đang ở ngay dưới sàn đấu này. Cười hả hê chờ mong kết cục bi thảm của anh đấy. Xong rồi, bây giờ thật sự là xong rồi. Sau khi biết được tiền căn hậu quả, toàn thân Ác Long đều trở nên sa sút, trong lòng hối hận không thôi. Vốn tưởng rằng bản thân hắn ta có thể dẫn theo thành viên bang Hắc Long rong ruổi chiến trường, không nghĩ tới từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Sớm biết như thế. Bản thân sẽ thành thành thật thật đi đến chiến trường phía Bắc để tụ tập với những người khác rồi. Nếu như có thể tập hợp toàn bộ lực lượng trong trận doanh ác ma, có lẽ còn có thể có sức lực ngang bằng với bọn họ. Nhưng hôm nay các thành viên của bang Hắc Long đều bị bao vây rồi, những người còn lại của trận doanh ác ma ngoài bang Hắc Long ra sao có thể đọ sức với công hội tinh thần một phen đây? Vẻ mặt Ác Long ảm đạm, tự biết khả năng thắng không còn nữa, cũng mất luôn tâm trạng tiếp tục chiến đấu. Xem ra trận đấu này, trận doanh ác ma đã định trước sẽ thất bại rồi. Lão đại, thừa lời với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Bọn họ nói chúng ta đánh không lại họ, chúng ta sẽ không đánh được thật sao? Bọn họ chỉ qua là nhiều người hơn chút mà thôi, nhưng đều là lũ tay chân gầy guộc cả, thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Phong Lang cũng không phát hiện ra sự khác thường của Ác Long lúc này, tùy ý nói với hắn ta. Ác Long ngẩng đầu lên, nhìn qua thành viên Ác Long bang bên mình một lượt, phát hiện sắc mặt bọn họ vẫn luôn tàn bạo như trước, ý chí chiến đấu dâng cao, giống như đang chuẩn bị nghênh đón trận chiến vô cùng căng thẳng xảy ra bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc và thân thiết đến như vậy, Ác Long nhất thời quên đi phiền muộn lúc này, như gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, nhìn thấy nhưng ánh mắt vẫn luôn tràn đầy tự tin như lúc trước, trong lòng hắn ta không khỏi sinh ra cảm giác hâm mộ. Đây chính là cảnh tượng mà bang Hắc Long nên có. Có đôi khi suy nghĩ đơn giản một chút thật sự rất tốt nhỉ. Không hiểu được điều gì, không cần suy nghĩ điều gì, cũng sẽ không nơi nơi sinh ra phiền muộn và lo lắng trong lòng. Chỉ cần dựa vào ý muốn trong lòng mình thoải mái dứt khoát tranh tài một phen trên chiến trường cũng được rồi. Căn bản không cần quan tâm kết quả như thế nào. Mình cũng muốn được giống như bọn họ, đáng tiếc đã định trước là không có khả năng rồi. Ác Long nhớ tới khối lệnh bài vẫn luôn yên lặng nằm trong ba lô của hắn ta, nhất thời trong lòng có cảm giác nặng nề. Trận chiến lần này không thể bởi vì sự lỗ mãng của bản thân mà trực tiếp dẫn đến thất bại được. Lệnh bài đại diện cho thành bại của trận doanh không thể rơi vào trong tay bọn họ được, cho dù lúc này mình có phải bỏ mạng cũng không thể. Phong Lang, cậu có nghe lời của lão đại không? Lời nói của Ác Long có chút nghiêm túc, làm Phong Lang nhất thời không thích ứng được, nghe. Đương nhiên là nghe rồi. Trên dưới bang Hắc Long chúng ta chỉ nghe theo chỉ thị của lão đại thôi. Vậy thì tốt, hiện tại tôi giao cho cậu hai đồ vật. Cậu dẫn thành viên bang Hắc Long mạnh mẽ đột phá vòng vây thoát ra ngoài, cứ thế đi về phía bắc, không được quay đầu lại, cho đến khi giao được thứ đó vào tay Mệnh Phàm. Đến giờ nhện độc vẫn chưa về, nếu trên đường gặp phải điều gì phiền toái, lập tức thông báo cho cô ta đến trợ giúp. Tuy rằng tính cách của nhện độc rất xấu, nhưng dù sao đầu óc của cô ta cũng linh hoạt hơn cậu. Có cô ta ở đó, tôi cũng yên tâm hơn. Sau khi cậu giao vật trong tay cho Mệnh Phàm, từ đó về sau trên chiến trường này nghe theo chỉ huy của hắn. Mệnh Phàm sao? Vì sao chúng tôi phải đi tìm hắn? Vì sao chúng tôi phải nghe theo chỉ thị của hắn? Lão đại, còn anh thì sao? À, Phong Lang à, cậu nghe lời là được. Phong Lang vẫn không thể hiểu được Ác Long đang nói cái gì, nhưng gã lại đọc được sự bất đắc dĩ và không cam lòng trong nụ cười của Ác Long lúc này. Lão đại, chẳng lẽ anh... Không... Tôi không đi, Phong Lang cũng muốn được chiến đấu đến cùng bên cạnh lão đại trong trận này. Cút, ai là lão đại bang Hắc Long này? Rốt cuộc cậu có nghe lời của tôi hay không? Ác Long trực tiếp mắng to lên, quát làm Ác Long sợ hãi không thôi, nhưng cho dù như vậy, Phong Lang vẫn muốn mở miệng nó gì đó, nhưng... Nhưng mà... Đừng nhưng nhị gì hết, đừng tiếp tục kéo dài thời gian thêm nữa. Nếu tiếp tục kéo dài... Sẽ có càng nhiều người nghe thấy thông báo từ nhiễm vực tri âm, từ các chiến trường lân cận kéo đến, lúc đó khả năng đột phá vòng vây sẽ lại nhỏ đi. Cậu mau cầm hai thứ đồ này rời đi, nhất đi phải giao nó vào trong tay Mệnh Phàm. Nhưng, lão đại, Phong Lang lại hét to một câu, nhưng âm thanh lại cực kỳ giống cầu xin. Ác Long túm lấy bả vai của Phong Lang, lại nghiêm túc dặn dò thêm một lần, Phong Lang, tôi vẫn luôn coi cậu là người anh em tốt. Nên nói toàn bộ thành viên bang Hắc Long đều là anh em tốt của Ác Long tôi mới đúng. Cho nên tôi hy vọng những người anh em tốt của tôi có thể đoạt được vinh quang trong trận chiến này, mà không phải bởi vì sai lầm của tôi, chôn vùi hy vọng thắng lợi ở nơi này. Cho nên lúc này cậu nên nghe thép lời tôi nói, đột phá vòng vây chạy đi, mà không phải chôn theo tôi ở đây. Vậy anh, tôi giao trọng trách này giao cho cậu. Là bởi vì tôi tin tưởng chắc chắn cậu có thể mang vinh quang chiến thắng về cho bang Hắc Long chúng ta. Cậu chắc sẽ không để lão đại tôi phải thất vọng chứ. Cậu đừng lôi thôi nữa, không thì Hắc Long tôi sẽ không nhận người anh em như cậu đâu. Cậu mau chạy đi cho tôi. Lão đại, Phong Lang nghiến chặt răng lại, trong lòng cảm thấy khó chịu, khoe mắt có chút ướt át. Một bàn tay nặng nề vững chắc đặt lên trên bả vai Phong Lang. Cuối cùng Ác Long cũng hô to một câu với các thành viên bang Hắc Long, mọi người nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, đi theo phong lang phá vòng vây. Bang Hắc Long vô địch, trận doanh ác ma vạn tuế. Chương 770, nghi ngờ của kiếm thần. Bang Hắc Long vô địch, trận doanh ác ma vạn tuế. Nghe Ác Long hô hào, thành viên bang Hắc Long lại cưới lên ma nhện phục kích của bản thân, không chút sợ hãi ồ ạt tiến về phía quân địch. Ha ha, muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.